Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Hoa thao thao bất tuyệt, vẻ mặt đầy vẻ, tôi đang lo cho cô đấy. Phụ nữ ấy à, hoa thời thanh xuân rồi thì chẳng còn đáng giá nữa đâu. Thay vì để đến lúc hoa tàn ít bướm, chi bằng nhân lúc này tìm một mối tốt mà gả đi. Nghe đến đây, Khương Ngư không nhịn được mà bật cười. Một bà mối từ đâu chạy đến, nói năng chẳng khác gì yêu ma quỷ quái, ép cô phải kết hôn ngay lập tức. Sắc mặt cô đã trở nên khó coi, nhưng Vương Thúy Hoa không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Khương Ngư à, tôi nói cho cô biết nhé, qua thôn này rồi thì không còn mối nào tốt như vậy nữa đâu. Cậu trai này tuy hơi lớn tuổi một chút, năm nay 27, nhưng cha mẹ lại rất tốt. Cha là hiệu trưởng một trường tiểu học gần đây, mẹ là chủ nhiệm hậu cần. Cô mà gả đến đó, giao lại quán món kho này cho chồng, chẳng phải cô sẽ được hưởng phúc sao? Khương Ngư nheo mắt lại, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy kiên quyết. Thím Vương, thật xin lỗi, tôi không có ý định kết hôn. Sau này mấy chuyện như thế này, thím nên tìm người khác thì hơn. Cô nói xong liền định tiễn khách, nhưng Vương Thúy Hoa lại không cam lòng. Bà ta thấy Khương Ngư chẳng khác gì đang tự chặn đường tốt của mình. Trong lòng gấp gáp đến mức gần như muốn quát lên. Cậu trai kia có điều kiện tốt như thế, nếu không phải nhà họ coi trọng Khương Ngư thì bà ta đã để con gái mình gả vào đó rồi. Người nhà kia còn nói, nếu bà ta mai mối thành công thì sẽ cho hẳn 20 đồng. Nghĩ đến số tiền ấy, Vương Thúy Hoa càng sốt ruột. Khương Ngư, cô đúng là không biết trời cao đất dày. Người như vậy mà cô không chịu lấy, chẳng lẽ còn muốn cưới hoàng tử chắc? Khương Ngư cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc. Thím Vương, vậy sao? Người ta tốt như thế thì thím phải tranh thủ đi chứ. Sao thím không gả con gái thím qua đó? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vương Thúy Hoa có chút khó xử. Khương Ngư híp mắt, chậm rãi nói tiếp, mà tôi cũng thắc mắc thật. Đàn ông 27 tuổi, có gia cảnh tốt như thế, tại sao vẫn chưa kết hôn? Vương Thúy Hoa bị hỏi trúng điểm yếu, thoáng chần chừ một chút, sau đó ậm ừ, à, cũng không có gì lớn lao đâu. Chỉ là, cậu ta đi lại hơi khó khăn thôi. Khương Ngư nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng. Đi lại khó khăn, ý bà là sao? Hay thực chất là không thể đi lại được? Vương Thúy Hoa cứng họng, cho nên là, mấy gia đình ở đây không muốn gả con gái mình vào đó, nhưng lại nhắm vào tôi một người từ nơi khác đến, nghĩ rằng tôi dễ bắt nạt, đúng không? Giọng Khương Ngư càng lúc càng lạnh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Thím Vương, tôi nói cho bà biết, dù tôi chỉ có một thân một mình ở đây, nhưng tôi không phải là người dễ bắt nạt. Nếu ai dám đụng vào tôi sẵn sàng liều mạng, cá chết lưới rách cũng chẳng sao cả. Cách chương.